Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 359, trang 359. Đám kia người đột nhiên ngẩng đầu lên, mãn nhãn đều là hoảng sợ, dần dần há to miệng, muốn kêu chút cái gì, nhưng mà bọn họ nói còn không có nói ra, đã bị một đám người kéo đi xuống. Chỉ chốc lát, bên ngoài truyền đến một trận súng máy bắn phá thanh âm. Tiêu Duyên Ngọc nhìn chính mình tay, nhỏ giọng nói, ở hắn trong thành cư nhiên cũng dám lui về phía sau. Thật là đáng chết, hắn nói còn chưa nói xong, lại đột nhiên nghe thấy phía sau có người nhỏ giọng nói. Tiêu phó quan, phía trước người tới là Vai Hề tướng quân. Nghe thấy tên này, Tiêu Duyên Ngọc tay hơi hơi một đốn. Sở Đức đứng ở căn cứ cổng lớn chờ tiêu phó quan ra tới. Hắn chán đến chết, trên mặt mang kia trương từ lung tung rối loạn dương hành lý nhảy ra tới Vai Hề mặt nạ. Hắn chỉ là tưởng giao cái kém liền trở về, tốt nhất cũng chỉ là thấy một mặt. Đem vị này tiêu phó quan tính cách, thân thể trạng huống, cùng với mặt khác lung tung rối loạn đồ vật là một cái thống kê, vẽ thành biểu giao đi lên liền hào. Như vậy, áo lai đế quốc liền cho rằng hắn là ở làm việc, đứng ở hải cách đặc quốc thiên quân vạn mã trước. Sở Đức không có chút nào khẩn trương cảm giác. Cứ việc trước mặt hắn những người đó như lâm đại địch, những cái đó bọn lính nơm nớp lo sợ. Có người thậm chí run đến liền thương đều lấy không xong. Ở nào đó ý nghĩa tôi nói, Vai Hề chính là áo lai đế quốc vô mặt, ở Thánh Lợi Văn Thành 10 năm tới uy danh cũng không phải là đến không, cho nên này đó bọn lính hiện tại còn dám vây quanh ở Sở Đức bên người, cũng đã phi thường không tồi. Sở Đức đứng ở chỗ này đợi cũng không biết bao lâu, mới thấy nơi xa đi tới một người, người nọ ở một đám người quay chung quanh hạ đã đi tới. Sở Đức chỉ thấy một mặt, liền ở trong lòng yên lặng tán thưởng một tiếng, không hổ là dựa vào áo rồng nhân vật cũng thắng được một đống mê muội nhân vật, tuy rằng thân có tàn tật, nhưng cái này khí thế còn có dáng người, đều là người bình thường không có biện pháp so, kia máy móc chân mặc ở trên người hẳn là sẽ rất khó chịu, thậm chí sẽ rất đau. Chính là hắn liền như vậy bình bình tĩnh tĩnh hướng tới bên này đã đi tới. Nhìn không ra chút nào khác thường, Sở Đức đánh giá Tiêu Duyên Ngọc ánh mắt có chút không kiêng nể gì. Thậm chí đối với một cái quan chỉ huy tới nói có chút thất lễ, bởi vì hắn quả thực giống như là ở bình phán một kiện vật phẩm giống nhau, nhưng Sở Đức đích xác có tư cách này, giống nhau hải cách đặc quốc người ở Sở Đức như vậy đánh giá hạ đều kiên trì không được nhiều thời gian dài, bởi vì bọn họ nhìn Vai Hề liền sẽ phát run, nhưng mà Sở Đức lại phát hiện, ở chính mình tựa như dao nhỏ giống nhau tràn ngập thực chất dưới ánh mắt. Vị này tiêu phó quan cư nhiên bình tĩnh đi tới hắn trước mặt. Hắn ngẩng đầu, Sở Đức thấy hắn có một đôi thật xinh đẹp lam đôi mắt. Tiêu Duyên Ngọc một bộ không kiêu ngạo không xiểm nịnh bộ dáng, nhưng mà lúc này cùng hắn đối diện Sở Đức, lại có thể thấy hắn trong ánh mắt nào đó đồ vật. Cái loại này đồ vật là nào đó hỏa, một loại phảng phất có thể đem hết thảy đều châm hết hỏa. Sở Đức trong lòng đột nhiên liền có loại không thoải mái cảm giác, loại này ánh mắt thực dễ dàng làm người nghĩ đến kẻ điên. Cái này tiêu phó quan trong lời đồn còn không phải là một cái bình thường phó quan sao, như thế nào sẽ dùng như vậy ánh mắt đánh giá hắn. Sở Đức chính cân nhắc thời điểm, liền nghe thấy đối diện Tiêu Duyên Ngọc nhàn nhạt nói, Vai Hề tướng quân, cửu ngưỡng đại danh. Người này thoạt nhìn nhưng không giống như là cửu ngưỡng đại danh bộ dáng a. Sở Đức nói, là ngươi giết vô mặt tướng quân sao? Ngoặc kép ngoặc kép, a, Sở Đức sửng sốt, hắn có điểm không nghe minh bạch, là ngươi giết hắn. Tiêu Duyên Ngọc bình tĩnh nói, ngươi đem vô mặt cấp giết, hắn chết, tất cả đều là bởi vì ngươi. Trong chớp nhoáng, Sở Đức minh bạch Tiêu Duyên Ngọc nói là có ý tứ gì, hắn nhìn đối diện Tiêu Duyên Ngọc, lại nhìn hắn trong mắt kia điên cuồng ngọn lửa, trong lòng sinh ra một tia không thể tưởng tượng cảm giác, sẽ không đi, cái này Tiêu Duyên Ngọc cùng Vô Mặt không phải quan hệ kém muốn chết sao? Như thế nào sẽ muốn thay hắn báo thù? Sở Đức bả vai theo bản năng cứng đờ, lại lập tức nghĩ đến Vô Mặt tên kia căn bản liền không chết. Cho nên lập tức liền lại thả lỏng xuống dưới, thật là thấy quỷ, Sở Đức tâm nói. Vô Mặt gia hỏa kia như thế nào còn sẽ có tưởng thế hắn báo thù người? Cái loại này gia hỏa, trừ bỏ chính mình ngẫu nhiên đáng thương hắn, tìm hắn đi trò chuyện, hắn trên thế giới này liền căn bản không dư lại cái gì có thể người nói chuyện đi. Sở Đức cảm thấy Tiêu Duyên Ngọc đầu có bệnh, đang muốn đậu một đậu cái này đầu óc có bệnh ra hỏa khi, liền bỗng nhiên nghe thấy Tiêu Duyên Ngọc nói, ta sẽ thay Vô Mặt tướng quân giết ngươi, Vô Mặt tướng quân nếu tồn tại, nhất định sẽ muốn giết ngươi, hắn cho tới nay hận nhất chính là ngươi, cho dù là đến chết, hắn cũng ở hận ngươi, cho nên, nếu ngươi đã chết, như vậy Vô Mặt tướng quân nhất định sẽ phi thường vui vẻ đi. Trong sân không khí không biết vì cái gì bỗng nhiên cứng lại, ngay cả sâu đều cảm nhận được loại này kỳ quái bầu không khí, lập tức an tĩnh xuống dưới, chung quanh binh lính không biết vì sao đều không hẹn mà cùng bị dọa đến lui về phía sau một bước, bọn họ chỉ cảm thấy đến cả người lông tơ dựng ngược. Một loại đáng sợ phảng phất thấy mãnh thú giống nhau cảm giác, làm cho bọn họ nổi da gà đều đi lên, bọn lính lui về phía sau sau. Trên mặt đất xuất hiện một cái rỗng ruột viên, duy nhất cũng không lui lại. Chỉ có Tiêu Duyên Ngọc, hắn cùng Sở Đức, đứng ở từ người làm thành rỗng ruột viên, Sở Đức trong ánh mắt tươi cười dần dần biến mất, nhưng là một loại lạnh băng. Thoạt nhìn càng thêm khoa trương vui vẻ ý cười lại từ hắn khóe miệng dần dần hiện lên ra tới. Hắn nhìn trước mắt phẫn nộ Tiêu Duyên Ngọc, vẫn duy trì cái kia tươi cười, tiến đến Tiêu Duyên Ngọc bên tai, nhẹ nhàng đối hắn nói một câu nói, đúng vậy, giết Vô Mặt chính là ta, chính là, hắn liền tính lại hận ta, cũng vẫn là chết ở tay của ta, lại nói cho ngươi một bí mật. Hắn thi thể đều ở tay của ta. Hết chương.